Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, đặc sắc. Mà đúng lúc này sau sư Thiến Thiến cánh môi nhẹ nâng, như thì thảo tự nói ca âm thanh vang lên, mê mang, đơn giản hai chữ cùng trầm thấp đến làm cho người ta áp lực đàn guitar âm thanh bất đồng. Trong trẻo mà tràn ngập hy vọng, cùng mê mang hai chữ mặt chữ hàm nghĩa hình thành to lớn tương phản cảm ơn. Để cho tất cả mọi người nội tâm đều dâng lên một loại trước đó chưa từng có mâu thuẫn cảm ơn. Trước TV Na Vĩnh Lợi nghe được này đơn giản hai chữ lập tức ngẩng đầu nói. Tiếp tục trận đấu, sư Thiến Thiến hai tay nắm lấy microphone nhắm mắt lại thanh âm đột nhiên cao. Vút. Tương lai tại chỗ nào? To lớn chênh lệch cảm ơn lần nữa sản sinh. Sư Thiến Thiến một mở miệng nói chỉ là như thì thào tự nói thanh sướng hai chữ. Thế nhưng một giây sau, lập tức tiến nhập đến ca khúc. Sư Thiến Thiến trong trẻo thanh âm ngẩng cao, đắt đỏ mà giàu có xuyên thấu lực. Nàng dùng đơn giản một câu đâm thủng trong mọi người tâm. Đâm thủng tất cả mọi người linh hồn. Nhen nhóm tất cả mọi người đáy lòng huyết dịch. Đằng Huy lại kích động đứng lên. Hắn kinh ngạc nhìn xem sư Thiến Thiến. Hắn chẳng thể nghĩ tới này đâu, hắn từ trước đến nay đều chưa từng nghe qua. Đặc sắc, nàng hội dùng như vậy phương thức biểu diễn xuất ra. Nội tâm có mãnh liệt mâu thuẫn cảm ơn. Chênh lệch cảm ơn. Nhưng tại rất trong thời gian ngắn để cho hắn chấn kinh. Chấn kinh bài hát này sức cuốn hút cùng với cường đại xuyên thấu lực. Thống khổ, sư Thiến Thiến thanh âm lần nữa nhỏ lại, giống như bắt đầu, câu thứ hai lại cao vút, hy vọng tại chỗ nào? Hiện trường sở hữu người xem lập tức đứng lên, ngồi ở trước TV, trước máy vi tính người cũng đồng dạng đứng lên. Đơn giản bốn câu, trầm thấp, cao vút, trầm thấp, cao vút. Tất cả mọi người rất không thích ứng như vậy kiểu hát. Nhưng hết lần này tới lần khác này bốn câu tựa như cùng ma quỷ niệm động ma chú đồng dạng. Để cho tất cả mọi người linh hồn đang run rẩy, để cho tất cả mọi người huyết đang thiêu đốt. Đàn guitar âm thanh vào lúc này đột nhiên trở nên dồn dập lên. Mễ Tử Hiên xác thực hội khải đàn bài hát này, nhưng hắn là trọng sinh mà đến. Cổ thân thể này mặc dù có như vậy khuyết điểm, nhưng là có hắn ưu điểm, tỉ như ngón tay độ linh mẫn. Nhưng cho dù là như vậy, Mễ Tử Hiên đàn guitar trình độ nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là tam lưu, bởi vì hắn hai tay theo không kịp chính mình ký ức, hay hoặc là nói hai tay của hắn cơ bắp căn bản không có hình thành cơ bắp ký ức. Nhưng này thì thế nào? Đặc sắc là một đầu truyền lưu mấy trăm năm ca khúc. Đó là mấy trăm năm, không phải là vài năm, vài chục năm. Từ nơi này chẳng nhiều nhìn ra đây là một đầu cỡ nào vĩ đại ca khúc. Hiện tại bài hát này khúc bị nàng nguyên tác giả biểu diễn xuất ra. Hơn nữa là tại nàng triệt để lĩnh ngộ bài hát này ý cảnh dưới tình huống biểu diễn xuất ra. Không chút nào khoa trương nói đơn giản bốn câu đã chấn kinh thế giới này. Hiện tại không ai quan tâm Mễ Tử Hiên đàn guitar kỹ xảo như thế nào. Tất cả mọi người đắm chìm tại đây có thể để cho bọn họ linh hồn run rẩy. Cộng minh, có thể để cho bọn họ đáy lòng huyết tại đốt. Nấu, ca khúc, sư Thiến Thiến cao vút mà giàu có xuyên thấu lực thanh âm vang lên. Mê mang như thế nào? Thống khổ như thế nào? Ta tại tối ấm áp địa phương cùng chờ đợi ngươi đến nơi. Không muốn mê mang, không muốn thống khổ, ta một mực ở đặc sắc nhất địa phương cùng chờ đợi ngươi đến nơi. Hàng tỷ lần bi thương, hàng tỷ lần mê mang, vậy thì thế nào? Sư Thiến Thiến thanh âm một tiếng cao hơn một tiếng, ca khúc cũng ở thời điểm này đến tối. Hiện trường người, TV, trước máy vi tính người, đi dọc theo đường trong lúc vô tình thấy được LED trên màn hình lớn người. Toàn bộ sôi trào lên, chính như sư Thiến Thiến sở hát như vậy, mê mang như thế nào, thống khổ như thế nào. ta tại tối ấm áp địa phương cùng chờ đợi ngươi đến nơi. Không muốn mê mang, không muốn thống khổ, ta một mực ở đặc sắc nhất địa phương đợi ngươi đến nơi. Trên thế giới này không phải là tất cả mọi người công thành danh toại. Không phải là tất cả mọi người cao cao tại sơn. Càng nhiều người ở vào xã hội tầng dưới cùng. Vì cuộc sống, quên mộng tưởng, quên hy vọng, chết lặng còn sống. Bọn họ mê mang mà thống khổ. Không biết mình đi con đường nào. Nhưng là hôm nay sư Thiến Thiến dùng chính mình tiếng ca bảo bọn họ. Trên thế giới này chả lại có lý tưởng. Chả lại có hy vọng, còn có tối ấm áp địa phương, còn có càng đặc sắc địa phương cùng chờ đợi bọn họ đến nơi. Một ca khúc sở dĩ có thể được gọi là kinh điển ca khúc. Kỳ thật cũng không phải từ khúc hào, mà là bài hát này linh hồn. Cũng chính là bài hát này muốn biểu đạt ý cảnh, cảm động người vĩnh viễn không phải là ca khúc bản thân, mà là mỗi người ký ức. Mà một ca khúc có thể xúc động trong đám người tâm chỗ sâu nhất. Cùng linh hồn sản sinh cộng minh. Đây mới là một đầu kinh điển ca khúc. Này đầu, đặc sắc, thuyết minh chính là hy vọng. Chính là vĩnh viễn không buông bỏ. Chính là đối với thế giới này yêu. Đối với thế giới này đặc sắc chờ mong. Thế giới này là đặc sắc. Mỗi người cũng là đặc sắc. Chỉ cần ngươi không buông bỏ chính mình mộng tưởng. Người sử dụng sống được đặc sắc, người sử dụng đến cái kia đặc sắc nhất địa phương. Kỳ thật bài hát này là đời sau sư Thiến Thiến ghi cho mình hai từ. Cái kia mang cho nàng vô tận thống khổ, nhưng nàng lại xem hắn như chính mình thiên sứ hài tử. Nhưng ở kiếp này bởi vì Mễ Tử Hiên xuất hiện, đứa bé kia sẽ không tới đến trên cái thế giới này. Cho nên tầng này hàm nghĩa trừ Mễ Tử Hiên cùng sư Thiến Thiến. Không ai hội cảm nhận được. Sư Thiến Thiến cao âm như phảng phất là trí lực siêu phàm mạnh mẽ thủy triều một luồng sóng hung. Mãnh vỗ mỗi người tâm đê. Ta chưa từng hối hận. Nhưng ta đã từng mê mang. Thống khổ. Nhưng ta biết ta cuối cùng sẽ tới đạt đặc sắc nhất địa phương. Ta sẽ tại nơi này cùng chờ đợi ngươi đến nơi. Này không thể cải biến, rốt cục tới thủy triều biến thành biển động, trong khoảnh khắc hướng hủy tất cả mọi người nội tâm đê đập. Tiếng ca tốc hành trong mọi người tâm, cùng mỗi người linh hồn dung hòa. Cộng minh, sư Thiến Thiến dùng chính mình cao vút thanh âm cho tất cả mọi người lấy hy vọng. Bảo bọn họ ngày mai hội càng đặc sắc, lúc này tất cả mọi người điên cuồng lên, điên cuồng huy vũ lấy hai tay. Ý đồ dùng như vậy phương thức bảo trên đài cái kia cao giọng hát nữ hài. Chúng ta cũng ở đặc sắc nhất địa phương cùng chờ đợi ngươi đến nơi. Chúng ta hội truy tìm chính mình mộng tưởng. Chúng ta hội đặc sắc sống sót. Toàn bộ thế giới tựa hồ chỉ còn lại sư Thiến Thiến thanh âm. Trong nước là như thế này. Nước ngoài cũng là như thế này. Tất cả mọi người sôi trào. Tất cả mọi người thiêu đốt. Tất cả mọi người giơ lên tay mình, theo cái kia đến từ hoa hạ nữ hài điên cuồng đong đưa bắt tay vào làm. Mễ Tử Hiên khải đàn đàn guitar âm thanh cũng càng dồn dập lên. Nhanh có như phảng phất là trận bão, nhanh có như phảng phất là sấm sét vang dội. Mễ Tử Hiên một vừa khải đàn lấy đàn guitar một bên nhìn xem sư Thiến Thiến. Hắn cười, thật ấm áp nụ cười. Cũng là rất khó bị chê cười cho. Hắn nhẹ giọng nỉ non nói. Tựa như cùng bài hát này đồng dạng. Người sẽ sống có càng đặc sắc. Bởi vì ta, sư Thiến Thiến vong tình hát. Nàng đột nhiên bắt lại microphone mặt hướng Mễ Tử Hiên cao giọng trưởng nói. Đặc sắc, một giây sau nàng ngoài dự đoán mọi người lại đem microphone giơ lên Mễ Tử Hiên trước. Mặt. Đồng thời dùng cổ vũ ánh mắt để cho hắn hát ra nửa câu sau. Sư Thiến Thiến là sợ Mễ Tử Hiên luống cuống, cho nên mới cho hắn lấy cổ vũ ánh mắt. Nhưng nàng không biết là đừng nói như vậy sân khấu. So với đây càng đại sân khấu Mễ Tử Hiên lên một lượt đi qua. Hát một câu đối với hắn mà nói được coi là cái gì. Chưa từng cải biến, đặc sắc chung quy sẽ đến nơi. Đặc sắc một mực ở chờ đợi. Đặc sắc một mực ở cuối cùng địa phương chờ chúng ta. Tất cả mọi người lần nữa chấn kinh, cũng bao gồm Mễ Tử Hiên. Không ai nghĩ đến cái này kiêm mạo xấu xí thiếu niên tiếng ca lại tốt như vậy nghe. Trầm thấp mà giàu có sức bật, cường đại sức bật, tựa như cùng phun trào núi lửa, tựa như cùng biển động, tựa như cùng cuồng phong, tựa như cùng mưa to, tựa như cùng kinh lôi. Mễ Tử Hiên sau khi sống lại sẽ không hát qua ca. Hắn cho rằng cổ thân thể này tướng mạo không tốt, thân thể tố chất đồng dạng, đoán chừng cũng không có ưu điểm gì. Nhưng hắn quên trên thế giới này bất luận kẻ nào cũng có hắn ưu điểm cùng khuyết điểm. Cổ thân thể này quả thật có rất nhiều khuyết điểm, nhưng là đồng dạng có hắn ưu điểm. Tỉ như hai tay độ linh mẫn rất cao, trời sinh chính là khải đàn đàn guitar tay. Lại tỉ như thanh âm có rất mạnh sức bật, đồng thời đơn luân sức bật. Rất nhiều thành danh ca sĩ đều so với không. Mễ Tử Hiên cuồng dã tiếng ca như phảng phất là một thùng dầu tưới vào hừng hực thiêu đốt liệt hỏa. Trong chớp mắt để cho hiện trường bầu không khí đến điểm cao nhất. Vô số người theo hắn tiếng ca điên hò hét, thét lên. Sư Thiến Thiến ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Nàng cũng là không nghĩ tới Mễ Tử Hiên lại hát có như vậy hào. Mễ Tử Hiên nhanh chóng hướng nàng nháy mắt mấy cái, ra hiệu nàng tiếp tục hát. Sư Thiến Thiến mặt hướng người xem, mặt hướng camera, mặt hướng toàn bộ thế giới, dùng tối cao cang thanh âm hát nói: đặc sắc đã không thể cải biến, đặc sắc là quang, đặc sắc là điện, nó chỉ dẫn lấy chúng ta tới đến tối ấm áp địa phương. Một khúc cuối cùng, toàn bộ thế giới sôi trào. Sở hữu nghe được bài hát này người điên cuồng huy vũ lấy hai tay. Điên cuồng hò hét, điên cuồng thét lên, Nhạc Hải Sinh ngây ngốc đứng ở chủ phòng quan sát trong. Hắn biết mình xong, phải dựa vào bài hát này, phải dựa vào hôm nay diễn xuất. Sư Thiến Thiến hội một đêm thành danh, trở thành chói mắt nhất kia khỏa sao, mà đánh nàng chủ ý sau này mình hội hảo có sao. E rằng Sư Thiến Thiến một câu hắn liền vĩnh viễn không có biện pháp tại cái này trong vòng lăn lộn. Nhạc Hải Sinh, phù phù, một tiếng co quắp ngồi dưới đất. Nhiều lần nỉ non nói, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Na Vĩnh Lợi hung hăng vỗ tay thần sắc kích động nói. Hào, hát có quá tốt, năm nay Hoa Hạ Thanh Âm luôn quán quân phải là nàng. Nhanh chóng liên hệ nàng, mặc kệ trả giá bao nhiêu giá lớn cũng phải ký nàng. Không thể để cho nàng rơi xuống trong tay người khác. Na Vĩnh Lợi cho là mình động tác rất nhanh, nhưng hắn công ty đĩa nhạc cũng không chậm. Toàn bộ thế giới đỉnh cấp công ty đĩa nhạc lúc này đều phái người đi Hoa Hạ. Không tiếc tất cả mọi giá cũng phải ký hôm nay chói mắt nhất. Về sau cũng đồng dạng là chói mắt nhất Sư Thiến Thiến. Sư Thiến Thiến hưởng thụ tiếng vỗ tay thời điểm, Mễ Tử Hiên lặng lẽ xuống đài, lặng lẽ đi đến phòng điều khiển chính trong, mà lúc này bên ngoài còn là núi thở biển động tiếng hoan hô. Nhìn xem co quắp ngồi dưới đất Nhạc Hải Sinh, Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, mập mạp chết bầm trợn mắt a. Nhạc Hải Sinh hai mắt vô thần nhìn xem phía trước, liền phảng phất không nghe thấy Mễ Tử Hiên thanh âm. Mễ Tử Hiên lười phản ứng đến hắn, nhìn hai bên một chút, tìm đến điện thoại di động của mình hướng trong túi quần một ước lượng nhanh như chớp chạy. Hắn không có lưu ở hiện trường, có như vậy kinh diễm một ca khúc, tiếp sau diễn xuất trở nên đần độn vô vị, mà hắn cũng không muốn đi chia sẻ Sư Thiến Thiến vui sướng. Tối nay chỉ thuộc về nàng. Mễ Tử Hiên nằm ở trên giường gõ chân bắt chéo nhoáng một cái hoảng. Ngậm lấy điếu thuốc vui thích nói, Sư Thiến Thiến đồng học ngươi nhất định phải nỗ lực a. Ngươi không nỗ lực ngươi như thế nào đưa ta tiền? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.